Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1108, 1108 Hoàng Kim 10 năm may mắn. Miuo vì sao ghét cử hành giải nghệ nghi thức, có thể xưng một trận thịnh yến. Ngoại trừ ngôi sao cầu thủ tụ tập bên ngoài, còn có minh tinh trợ trận ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. 2004 hàng năm, nước Anh Grammy, danh xưng nước Anh âm nhạc thưởng lớn lễ trao giải trên vinh dự. Nhận được tốt nhất nước Anh diêu cổn tổ hợp, tốt nhất nước Anh dàn nhạc, cùng với nước Anh tốt nhất album ba loại trọng lượng cấp giải thưởng dàn nhạc The Darkness. Hiện thân sân bóng Lion King sân cỏ trung ương, tại dựng tốt trên võ đài lên đài hiến nghệ, nhấc lên toàn trường fan hâm mộ kích tình, để cuộc thịnh yến này trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Chờ giữa trận nghỉ ngơi đi qua về sau, hiệp 2 trận đấu muốn bắt đầu. Thế nhưng là hiện trường lại vang lên một thanh âm. Andrick, Andrick, Andrick. Khán giả đang kêu gọi Andrick tiếp tục đăng tràng tranh tài. Cái này khiến Andrick có chút xấu hổ. Cảm giác giống như là đoạt sao ghét gió đầu. Sao ghét ngược lại là mời Andrick tiếp tục đăng tràng tranh tài. Cái này không tại Andrick kế hoạch ở trong. Bất quá, nhìn thấy hiện trường người xem nhiệt tình như vậy, đều hy vọng tiếp tục thưởng thức hắn kỹ thuật dẫn bóng. Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hiệp 1 cùng Southgate là đối thủ. Nửa chàng sau, Andrick dự định cùng Southgate làm đồng đội. Thế là hắn lại bắt đầu triển lộ bóng bá phong phạm. Nhắm ngay chuẩn bị đăng tràng Villa nói rằng, David, để cho ta đá 20 phút chuông. Người dự bị, Villa cười lấy cất bước hướng bên ngoài sân đi đến. Đúng lúc này, Ronnie cùng De Rossi nhảy ra ngoài. Một trái một phải ngăn cản chuẩn bị đi vào trận bên trong Andrick. Hướng trận bên trong Villa hô nói. Đừng nghe hắn. Hắn chính là cái hố A. Không thể để cho hắn đánh rồi tiền vệ. Tuyệt đối không thể. Andrick xoay đầu nhìn lại. Gọi nói. Ta vào bóng rồi. Ta làm tiền vệ vào bóng rồi. Đó là penalty. Ai cũng có thể đá tiến penalty. Vậy ta đá giữa trận được thôi. Không được. Hậu vệ. Cùng Gareth hợp tác. Được thôi. Người muốn hố chết hắn sao? Cái kia. Chấm ngoặc kép. Người làm thủ môn đi thôi. Andrick mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời vậy mà không có phản bác. Thủ môn. Đó là làm nghiệp dư hoạt động đá tranh tài lúc. Các bằng hữu cũng không nguyện ý đi đá vị trí. De Rossi đề nghị đạt được rồi rộng rãi hưởng ứng. Andrick bị ép lần nữa đăng tràng. Thế nhưng là, vẫn đứng ở rồi bóng vạch gôn trước. Mạo xưng làm thủ môn. Nửa tràng sau Southgate bằng hữu đội hình coi như xa hoa. Hậu vệ có Southgate, Ramos, Materazzi, Zambrotta. Giữa trận có Vieira, Pedretti, Pires, Gronje, tiền vệ thì là Villa cùng Van. Ghế dự bị trên còn có Sosje, Tony bọn người. Đối thủ nước Anh minh tinh đội thì hơn phân nửa là trước đội tuyển quốc gia đồng đội hoặc tại ngũ. Đội tuyển quốc gia thành viên. Andrick trong lòng có chút hư. Đối diện có Owen A. Còn có ở ngoài vùng cấm sút xa trọng pháo tay Zera cùng Lampard. Scon chân đầu cũng không mềm. Thủ môn, thật đứng tại trên vị trí này. Thế nào liền một loại giống như là bia sống bi ai cảm giác đâu. Nói thật, tại thủ môn trên vị trí này, Andrick rất khó làm một cái trên sân bóng bóng bá. Bởi vì hắn không cách nào rời đi vạch gôn trước cái này một vùng khu vực nhỏ. Cho nên hắn bắt đầu đóng vai khác một vai. Phòng thủ hậu phương lãnh tụ. Mỗi làm đối thủ tiến công thoáng qua một cái nửa trang, Andrick lập tức ngón tay một cái hướng khác hét to, chỉ huy đồng đội, chỉ bất quá hắn hô ra lời nói có chút kinh dị. Marco, ngăn lại hắn, hắn không thể tới, không phải hắn muốn bắn cửa, ta khả năng thủ không được. Materazzi nghe được sau lưng truyền đến thanh âm như vậy, đơn giản tức giận đến giận sôi lên. Có ngươi dạng này thủ môn sao? Khả năng thủ không được. Không thể như thế sợ a. Lúc đầu đối diện nước Anh minh tinh đội. Chỉ là đi ngang qua sân khấu đến đá một trận nhẹ nhõm vui sướng tranh tài mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn đăng tràng sau phát hiện đối diện là Andrei tại thủ cửa. Lập tức tới rồi hứng thú. Skull trước dùng một cước treo ở cửa khảo nghiệm Andrei. Cả kinh Andrei hơi kém nhấc tay đầu hàng. Treo ở cửa lệch. Andrei lại suýt nữa đang di động bên trong đâm vào cột cửa trên. Andrei đơn giản khóc không ra nước mắt. Skull nếu như là tiểu thí nghiêu đao. Nhỏ như vậy bối cái này khốn nạn liền thật sự là chân tướng phơi bày rồi. Thứ 5-4 phút, tiểu bếc một cước xảo trá quỷ dị đường vòng cung bóng treo ở cửa. Andrei di động vị trí sau phi thân dập tắt lửa. Động tác thật vô cùng hoàn mỹ. Rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn mẹ bóng vào rồi. Hơn nữa, Andrei nhào nhầm phương hướng. Không làm thủ môn không biết rõ à. Cảm giác mình sẽ bị cặp mắt của mình chỗ lừa gạt. Trên thực tế tiểu bếc cước này đường vòng cung bóng tốc độ cũng không nhanh. Hết lần này tới lần khác chính là đường vòng cung quá lớn. Mà lại là một cái ngoài xoáy. Không phải trong xoáy. Có bội bình thường bếc đường vòng cung bay lượn quỹ tích. Andrei là trực tiếp giao rồi át chủ bài. Hốt hoảng dập tắt lửa. Bổ nhào vào một nửa. Liền phát hiện bóng ra bay về phía chính mình thân thể một bên khác. Mất đi bóng, Andrei tâm tình không tốt. Thế là liền càng thêm phẫn nộ chỉ huy các đội hữu tăng cường phòng thủ. Materazzi cái này bạo tính tình. Nếu không phải thủ môn là Andrei, đổi thành người khác, hắn sớm không chịu nổi. Hắn ánh mắt đảo quanh, dứt khoát cùng sao ghét bàn giao hai câu. Thế là... Bên này tuyến hậu vệ xảy ra rồi biến hóa. Andrei trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện. Chính mình, giống như bị ném bỏ rồi. Hậu vệ hắn mẹ toàn xông đi lên tiến công. Nhìn, Materazzi xông lên tiên phong trước mắt phong. Sao ghét tại trung tuyến dựa vào sau vị trí. Khoảng cách bóng cửa chỉ ít 40 mã trở lên khoảng cách. Andrei lệ rơi đầy mặt. Muốn đối bọn hắn hô to. Điểm số là thế hòa không phân thắng bại. 3-3, chúng ta không cần thiết toàn quân ép lên tiến công. Không cần thiết a, bộ dạng này quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ bị đánh rồi phản kích. Không thể xem thường đối phương Owen a. Đó là truy phong thiếu niên. Các ngươi bọn này lão gia hỏa đuổi không kịp hắn đó a. Bất quá, như thế xông lên, thật đúng là có kỳ hiệu đâu. Materazzi tại cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn, van nắm lấy cơ hội công phá đối thủ thành cửa. 4-3, một lần nữa giành trước điểm số. Andrei nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng giành trước, hậu vệ nhóm nên rút trở lại đi. Kết quả, hắn mẹ một lần nữa mở bóng lúc, hậu vệ nhóm cơ hồ đều đứng ở giữa sân cầu thủ vị trí bên trên. Andrei cái này quang can tư lệnh tại người xem mắt bên trong quá bi thương rồi. Hiệp một là hắn hố đồng đội. Nửa chàng sau, biến thành đồng đội hố hắn. Quả thật đúng là không sai. Tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. Neville hậu trường truyền xa. Owen phản việt vị thành công. Đơn đao đi gặp. Southgate cùng Materazzi vừa đuổi hai bước. Gặp đuổi không kịp. Thế là liền chuyện đương nhiên từ bỏ. Cùng cấp triệt để từ bỏ Andrei, mà tại Owen đơn đao đánh tới lúc, Andrei để toàn trường người xem cười phun ra. Oa nga a, Owen đơn đao, sao ghét bằng hữu đội thủ môn Andrei hô. Hắn ở trước cửa giang hai tay cánh tay trái phải trên dưới lắc lư. Giống như là nhảy lên rồi quái dị vũ đạo. A, hắn nhất định là muốn quấy nhiễu Owen bắn cửa. Nhưng là, lúc này... Hắn hẳn là càng thêm chấn định mới đúng. Tại thích hợp thời điểm vứt bỏ cửa mà ra. Mở rộng phòng thủ mặt tích. Có lại tiểu Âu Văn bắn cửa góc độ. Nhưng là, hắn lại tại vạch gôn trên nhảy lên rồi cổ quái vũ đạo. Andrei tê cả da đầu. Hắn là rất chân thành. Muốn thông qua đung đưa trái phải đến lừa dối Owen. Tuyệt đối không phải tận lực tại vũ đạo. Khoan hãy nói. Cái này, lừa dối, rất có hiệu. Owen tại thói quen quan sát thủ môn chỗ đứng lúc, bị Andrei cử động giật nảy mình. Hoặc là nói suýt nữa, bật cười. Thế là, hắn lội bóng lội lớn. Andrei nhìn đúng thời cơ liền xông ra ngoài. Owen vội vàng bên trong đoạt bắn. Bóng ra trực tiếp đánh vào Andrei ngực bên trong. Oa Nga, Hồ Tước Sĩ thành công cản trở Owen đơn đao. Quá khó mà tin nổi. Hắn quái dị vũ đạo làm ra tác dụng. Tại dập tắt lửa sau khi thành công, Andric hãnh diện ngóc lên đầu đến. Một bộ đỉnh cấp thủ môn khí thôn sơn hà phong phạm. Sau đó, hắn vì để cho đội bóng khởi xướng khoái công, chạy tới cấm khu biên giới tay ném bóng. Ném đi ra bóng để các đội hữu sợ ngây người. Hắn là muốn đem bóng ném cho giữa trận trung lộ địa phương. Thế nhưng là, hắn đánh giá cao lực cánh tay của chính mình. Bóng rơi vào rồi hậu vệ chỗ khu vực, mà lại là hai cái hậu vệ ở giữa. Zera hướng về phía trước chạy, trực tiếp bộ ngực ngừng bóng. Lại một cái đơn đao. Materazzi sờ lấy đầu của mình. Không có náo minh bạch quả cầu này. Lão đại có phải là cố ý hay không? Hắn là cố ý cho đối thủ đơn đao bóng sao? Sao ghét thì trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu cười thầm. Andric là thật ngốc rồi mắt. Dựa, trực tiếp đem bóng ném cho đối thủ. Đầu não nóng lên. Hắn liền trực tiếp xông về Zera. Mà Zera ngang dẫn bóng lắc mở góc độ. Nhẹ nhàng đệm bóng khoảng không đắc thủ. Andric ngồi dưới đất lộ ra không thể làm gì. Còn hướng các đội hữu buông tay ra hiệu. Đại khái là muốn biểu đạt. Các ngươi đều không trở lại tiếp ứng. Ta sai lầm. Có các ngươi 99 trách nhiệm. Tại vứt bỏ quả cầu này về sau. Andric muốn xuống tràng. Hắn tại rời sân lúc không ngừng giơ cao hai tay hướng người xem fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời tại đi đến bên sân lúc đưa tay chỉ sao ghét. Hôm nay trận này sao ghét giải nghệ thi đấu. Khán giả đa số là mang theo tiếc nuối tâm tình đi vào sân bóng. Bất quá bọn hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không là một chuyện. Ở chỗ này, bọn hắn cũng thu hoạch rồi khó quên chân quý ký ức. Chỉ ít bọn hắn minh xác một sự kiện. May mắn Andric không có làm chủ Miwoo sau tự mình lên sân khấu đi đá bóng. Rời sân bước nhỏ ngồi tại ghế dự bị trên nghỉ ngơi một trận. Andric cùng Ferguson ngồi cùng một chỗ. Ferguson cười lấy chế giễu hắn một phen. Người kỹ thuật dẫn bóng thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Còn có ngươi tại trên sân bóng diễn xuất. Alex, người biết cái gì? Làm một cái không có đá bóng thiên phú người. Có thể tại trên sân bóng chỉ huy một đám ngôi sao cầu thủ. Để bọn hắn vì chính mình phục vụ. Đây là mộng tưởng a. Ferguson thu hồi tiếu dung. Hơi dao động đầu. Đoán chừng là đang cảm thán Andric cùng thường nhân nghĩ tổng không giống nhau. Đưa ánh mắt về phía sân bóng bên trong. Ferguson than nhẹ nói. Người thật may mắn. Andric biết rõ hắn đang nói cái gì. Ánh mắt hoảng hốt gật đầu nói. Đúng vậy a, ta rất may mắn. Miwoo đi qua 11 năm. Trên trận có lãnh tụ nét. Dưới trận phòng thay quần áo có sao ghét duy trì. Miwoo đỉnh cấp sân bóng hoàng kim 10 năm. Không phải chỉ là dựa thi đấu năng lực có được. Ferguson nói một câu xúc động. Đại khái cũng cùng tự thân tình huống có quan hệ. MU lãnh tụ tinh thần là Ken. Thế nhưng là, Ken tại trên sân bóng. Không có người có thể nghi vấn hắn tinh thần tác dụng. Nhưng là ở đây bên ngoài. Tại phòng thay quần áo bên trong. Đi vào nghề nghiệp kiếp sống màn cuối Ken. Lại trở thành một cái miệng rộng. Chỉ trích đồng đội. Từ tự mình. Bắt đầu trở nên công khai. Đây không phải một cái điểm tốt đầu. Để huấn luyện viên nhức đầu không thôi. R527 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.